Thánh Vương, chương 642, pháp lực tăng vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642, pháp lực tăng vọt. Ma khí sâu trong thiên ma cổ bấu bị Dương Kỳ hấp thu sạch sẽ, liền hiển hiện ra diện mục chân thật của thiên ma cổ bão. Này cổ bảo do một loại chất liệu đá xây nên nhưng lại tự nhiên như do trời đất tạo thành, hợp thành một chinh thể. Bước chân Dương Kỳ dẫm lên mặt đất thi triển ám kình, khiến chân khí bản thân chìm vào trong chất đá, không ngờ một đi không trở lại, căn bản không tạo thành chút tác dụng phá hoại nào với cổ bảo. Chỗ này đúng là không tầm thường. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Chân khí của bản thân ngay cả thần khí cũng có thể luyện hóa, không ngờ lại không phân tích nổi vật liệu đá ở cổ bảo này là loại tài liệu gì. Nhưng hắn cũng có thể âm thầm cảm nhận được là sâu trong chất đá này ẩn chứa một loại huyết nhục thần ma, lúc nào cũng không ngừng di động. Trong lúc di động, huyết nhục thần ma này hóa giải tất cả lực lượng công kích, thậm chí có thể truyền lực lượng công kích này tới một vị diện rộng lớn khác. Chẳng lẽ thiên ma cổ bảo có thể truyền lực lượng công kích tiền vào tự tại thiên sao? Nếu thế thì ta dù có lực lượng của chư thần cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt nó. Ở sâu trong cổ bảo có rất nhiều những cây cột lớn. Trên những cây cột này có rất nhiều ký hiệu do máu tươi vẽ lên. Có cây cột đã nứt đồ, bên trong trông trơn, hiển nhiên là ma thần phong ấn trong đó đã bị giết chết. Mà ở sâu trong đại diện, trên những cây cột có ma khí ngập trời, tự thành một quốc độ. Ma khí bao phủ phạm vi ngàn dặm, diễn hóa ra đủ loại đồ án, thậm chí phát ra tiếng rít gào và tiếng va chạm của xích sắt. Hiển nhiên đây là ma thần còn chưa bị tiêu diệt, không ngờ sâu trong thiên ma cổ bảo này lại phong ấn nhiều ma thần cảnh giới thần thoại như vậy. Chẳng may mà thả ra ngoài thì, Dương Kỳ nhìn thấy cảnh này, cũng hiểu nơi này sâu không thể lường được. Đạo huynh, ta còn chưa biết tên của ngươi đó. Vốn Hàn Linh kiếm tổ mỗi lần tiến vào đều cẩn thận phi thường tìm kiếm trong sương mù, nhưng lần này Dương Kỳ vừa nhảy vào không ngờ đã hấp thu sạch sẽ ma khí trong đại diện. Nàng muốn hỏi cho rõ Dương Kỳ này rốt cục là ai, sau đó kết giao cho tốt. Người gọi ta là Hoàng Vị Lai là được rồi. Dương Kỳ nhớ tới thanh niên mặc hoàng y, còn có thân phận vị lai giả của hắn, vì thế tự đặt cho mình một cái tên giả. Hiện tại hắn không thể sử dụng thân phận phá toái hồ duyên mãnh được. Làm chuyện ác có thể giá họa cho phạm tiên giới, làm chuyện tốt thì không nên. Hoàng Vị Lai, Hàn Linh kiếm tổ thì thào nhắc lại. Trên cây cột kia có phong ấn thiên ma nhỏ yếu nhất, khí tức cũng không phải lúc cường thịnh. Ta trước hết khai đao với ma đầu này đi. Dương Kỳ nhìn lại, hai mắt lóe sáng, lập tức phát hiện ra trong đó có một ma thần có khí tức rất yếu ớt, giống như gần đứt đoạn rồi, chẳng khác gì một người ốm gần chết vậy. Vì vậy hắn vung hai tay lên, nhấn một cái. Lập tức bốn đạo chân khí long hình đánh tới mãnh liệt. Mỗi một luồng chân khí hình rồng này đều có lực lượng lớn vô cùng, đánh lên ma thần trụ kia phát ra tiếng nổ rung trời, hình như cả vũ trụ đều bị kích vỡ vậy. Ha ha, cái đồ phế vật thánh kiếm tiên giới này rốt cục cũng trúng kế của ta rồi. Bổn tổ vốn cố ý lộ thế yếu, hạ thấp ma khí chính để các ngươi công kích ta, ta sẽ thừa cơ ra tay, thoát khỏi khốn cảnh, giết cho các ngươi không còn đường trốn. Một luồng ma khí khôn cùng bốc lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó luồng ma khí này biến thành một ma thủ khổng lồ, va chạm với bốn luồng long khí do bát bộ thần quyền của Dương Kỳ hóa thành. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, sau đó cả ma thần trụ đều nứt ra răng rắc. Một ma đầu vọt ra, mặt mũi hung dữ, tóc trắng mắt hồng, móng tay hai tay dài tới ba trượng, đột nhiên xông tới, đánh ra một chiêu ma công lên đỉnh đầu Dương Kỳ. Thiên ma ảo ảnh, một kích này là ma công tuyệt thế, gọi là ảo ảnh vì lôi người ta tiến vào thế giới hư ảo. Đây là thiên ma ảo ảnh đại khí công, cẩn thận đó. Nữ tử Hàn Linh kiếm tổ thất kinh, bổ một kiếm tới. Nàng cũng không ngờ thiên ma này lại xảo trá như thế, biết cả chuyện thu liêm khí tức để lừa gạt. Không sao, Dương Kỳ mặc cho móng vuốt của ma đầu này túm lấy đầu mình, thân thể bất động, đột nhiên há mồm một cái, toàn thân biến mất. Trên không trung hiện ra một cái miệng khổng lồ, hàm răng như kiếm há ra cắn đứt cả ma đầu cảnh giới thần thoại này, sau đó không ngừng nhấm nháp. Chỉ trong chút thời gian, lão chu tức kia đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, mỗi lần bị nhấm nuốt đều nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn. Cuối cùng, tổ sư thiên ma kia kêu lên một tiếng âm trầm, bị cái miệng hỗn độn khổng lồ kia cắn nuốt thành một đám huyết nhục, sau đó nuốt ực vào bụng. Sau đó cái miệng khổng lồ kia lại một lần nữa hóa thần thành Dương Kỳ, đứng yên không nhúc nhích. Vô số ma quang bốc lên trên người hắn, năng lượng cường đại chuyển hóa. Vô số ma long không ngừng xuất hiện phía sau hắn. Hắn tổng cộng bắt được ba lão tổ thiên ma cảnh giới thần thoại, dù đều chỉ là tầng một khuy thần cảnh, vừa đạt tới cửa thần đạo nhưng dù sao cũng là cảnh giới thần thoại, đã ngưng luyện ra thần cách hư ảo rồi. Tất cả bị hắn cắn nuốt luyện hóa, lập tức chuyển thành năng lượng mạnh mẽ tới cực điểm. chuyên tam đại lão tổ thiên ma cảnh giới thần thoại, năng lượng ngưng tụ lại hung mãnh tới mức nào chứ? Ai có thể tưởng tượng được, Dương Kỳ chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi có chút dấu hiệu lột xác, cảnh giới tựa hồ loáng thoáng đột phá, chuẩn bị thăng cấp tới cảnh giới tiên hầu tầng 5 toái giới. Chẳng qua hắn khẳng định không thăng cấp ở nơi này, nếu không sẽ bị khám phá ra hoàn toàn. Hừ, dứt khoát lợi dụng ý niệm của lão tổ ma thần này, thần cách hư ảo, dung hợp với nhau tu luyện 8 bộ thần quyền, để cho 8 bộ thần quyền này tới 8 bộ quy nhất, đạt cảnh giới bát long nhất thể vô thượng đi. Dương Kỳ đột nhiên máy động tâm linh, thần cách giả này chỉ thấp hơn bất hủ thần tính, diễn hóa ra có thể hóa thành vạn loại năng lượng trên thế gian. Hơn nữa Dương Kỳ một khi thánh tế thì thần cách giả sẽ diễn hóa thành thần lực của chúa tể. Dương Kỳ mượn năng lượng khổng lồ này có thể khiến 8 bộ thần quyền của 8 loại long tộc tu luyện thành, cũng giống như ngũ hành thần cấp khí công, tạo thành xu thế ngũ hành đại viên mãn vậy. 8 bộ thần quyền sau khi tu luyện thành công, uy lực so với khí công thần cấp ngũ hành còn mạnh hơn, nhưng lại có thể giao tiếp với bát bộ thiên giới, giống như đầu xuất thiên tiên giới, lấy ra năng lượng và pháp tắc từ trong đó. Bát bộ thiên giới, đầu xuất thiên tiên giới, tự tại thiên, tam đại thiên giới này đều đứng đầu trong thiên giới, cơ bản là ở cấp cao nhất tiên giới cấp 33. Tự tại thiên bởi có ma tính, tiên ma hợp nhất nên cấp bậc thậm chí còn hơn cả 33, đạt tới bán thần quốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn nút ma thần trên trụ, Dương Kỳ lập tức bắt đầu luyện hóa ba lão tổ cảnh giới thần thoại. Hàn Linh kiếm tổ thấy Dương Kỳ đứng không nhúc nhích, khí tức toàn thân sôi trào, sau đó trên đỉnh đầu có một thông đạo mở ra, ký hiệu như long lần rơi xuống, dính dày đặc vào toàn thân, khiến thân thể hắn dính một lượng long lân rất dày. Sau đó 8 luồng khí tức không ngừng sôi trào, hóa thành 8 con rồng bất nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đồng. Trong đó có 4 con đã ngưng tụ ra hình thế uy phong vô cùng, xuyên qua trong không trung, mỗi lần di chuyển đều khiến thông đạo trên đỉnh đầu mở rộng ra một chút, cuối cùng thậm chí có thể loáng thoáng thấy sâu trong thông đạo là một thế giới của rồng, cả hàng rồng rắn đều có tu vi hơn xa nàng. Hắn đang tu luyện 8 loại khí công thần cấp của long tộc, bát bộ thần quyền tổ hợp làm một. Nếu như tu luyện thành công thì sẽ là long vương trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tu thành bát bộ thần quyền thật sao? Hàn Linh kiếm tổ là tổ sư cảnh giới thần thoại, là một trong những người đứng đầu thánh kiếm tiên giới, thậm chí còn hơn cả lão tổ cảnh giới thần thoại của phạm tiên giới, địa vị tôn quý. Cho nên những chuyện nàng biết cũng rất nhiều, tất nhiên nhận ra bát bộ thần quyền của long tộc danh chấn thái cổ trong truyền thuyết. Trong mỗi một nền văn minh đều có ghi lại về rồng, cũng có rất nhiều tiên giới kể lại chi tiết. Cho nên nàng hiển nhiên biết sự uy mãnh của bát bộ thần quyền. Hiện tại Dương Kỳ tu luyện một chút đã thành 4 môn, cũng đã là kinh thiên động địa lắm rồi. Trong lịch sử, người tu thành 4 loại trong bát bộ thần quyền long tộc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vù vù, đột nhiên một con rồng toàn thân là bạch cốt đang sinh ra. Đây là thần công của cốt long nhất tộc, môn khí công thần cấp thứ 5 trong bát bộ thần quyền đã được Dương Kỳ tu luyện thành công. Chẳng qua bát bộ thần quyền này mỗi lần thăng cấp lại càng khó khăn hơn vạn lần, giống như ngũ hành thần cấp cơ bản về sau chưa có ai luyện thành được. Dương Kỳ luyện thành môn thần quyền thứ 5, còn 3 môn nữa lại chưa thể thành công. Hơn nữa năng lượng của hắn đã hao hết, thần cách giả của tam đại lão tổ cảnh giới thần thoại và năng lượng bản thân gọi về nguyên khí của bát bộ thiên giới không đủ nữa. Nhưng hắn cũng đã nắm được tầng 5 của môn thần quyền này. Chẳng qua hắn cũng không cần vội, và bởi sâu trong thiên ma cổ bảo còn phong ấn rất nhiều thiên ma vô thượng, cảnh giới thần thoại cũng đủ để hắn tu luyện bát bộ thần quyền tới cân giới đại viên mãn, lại thêm một môn thần công hộ pháp. Bát bộ thần quyền và thần tượng chấn ngục kính có ảo diệu tương đương, nhưng so với trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công. Long tộc và tượng tộc đều là thánh vật của yêu tộc, vốn gen sinh mạng của viên cổ cự tượng còn dưới long tộc, nhưng chúa tế chí cao vô thượng và chư thần thấy long tộc quá mạnh mẽ, e ngại có khả năng uy hiếp tới địa vị của chư thần nên mới sáng tạo ra thần tượng, khiến cho bộ tộc cự tượng có thể chấn áp long tộc. Đương nhiên chư thần và chúa tể khi miêu tả thần tượng cũng tham khảo gen của long tộc, nếu không thì Dương Kỳ khi thăng cấp cự tượng cũng không có khả năng tấn chức thành long tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Dương Kỳ tu luyện bát bộ thần quyền cũng loáng thoáng cảm thấy bát bộ thần quyền có tác dụng tốt với thần tượng chấn ngục kính, chân khí thẩm thấu vào trong thần tượng chấn ngục kính, khiến cho chân khí của mình tinh thuần hơn, giao tiếp với thần lực của chúa tế vô thượng cũng tốt hơn. Hơn nữa độ đậm của máu thượng để lại tăng lên càng nhanh. Bát bộ thần quyền chia làm thiến long bộ, chân long bộ, thần long bộ, minh long bộ, cốt long bộ, u long bộ, ma long bộ, đà long bộ. Hiện tại ta đã tu thành 5 bộ là thiên, ma, thần, minh, cốt, còn 3 bộ nữa cũng muốn tu luyện thành công luôn. Cách chương.